Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 982, chương 144, sinh mệnh cấm khu. Xích Dương Sơn Mạch, chỉ là, nơi đây đến tột cùng là vu minh đất liền. Tả Tiểu Đa cũng không giống như Lý Thành Long đồng dạng bác học rộng nghe. Cũng không giống Phương Nhất Nặc quán tính thuộc nghiệp các nơi địa lý. Lúc này cấp bách muốn trốn mệnh. Dần dần hoảng hốt chạy bừa đứng lên. Mặc dù có Tiểu Long tại điều tra, nhưng là Tiểu Long đối với loại này nhiệt đới thảm thực vật cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, căn bản không rõ ở trong đó hung hiểm. Trước mắt mảnh này thảm thực vật chỉ là vùng dãy núi này bắt đầu, mà lại màu sắc diễm lệ, có vẻ như có chút không lớn bình thường. Nhưng là hiện tại đã không đường có thể đi, cũng chỉ có thể lựa chọn đi ngang qua đi qua. Dù sao, đây là cực kỳ tiết kiệm khoảng cách biện pháp cùng phương hướng. Mặc kệ nó, địa phương này, thật đúng là nơi tốt. Không nói những cái khác, dễ dàng ẩn thân chính là chỗ tốt cực lớn. Ta cũng có thể thở dốc một ngụm. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa nóng lòng không đợi được phía dưới. Không thêm vào suy tư liền vọt vào. Xích Dương Sơn Mạch. Từ trước đến nay đều có tam đại lục nóng nhất địa phương. Càng có hỏa diễm sơn chi dự. Nơi đây khu vực trung tâm nhiệt độ cực cao. Hỏa diễm bốc lên. Cơ hồ không có cái gì thực vật có thể sinh tồn. Mà nó xung quanh địa khu. Thảm thực vật nhưng lại tươi tốt dày đặc đến làm cho người trình độ khó có thể tin. Tùy tiện cỏ dại. Đều có thể dài đến cao mười mấy mét. Mấy người ôm hết mười mấy người ôm hết đại thụ. Cũng là khắp nơi có thể thấy được. Như vậy rộng lớn khu vực, bên trong trừ có vô số thiên tài địa bảo, càng có thật nhiều độc trùng mãnh thú. Quanh năm khí hậu nóng bức, nảy sinh rất nhiều không biết tên độc vật, cũng cho nên ra đời rất nhiều hung hiểm chi địa. Trong đó có nhiều chỗ, chợt nhìn đứng lên nguy hiểm gì đều không có. Nhưng mạo hiểm giả một khi tiến vào, cuối cùng có thể người sống sót, trăm không dư một. Xích Dương Sơn Mạch, trừ lấy khí đợi quanh năm nóng bức chứ danh, cũng là vu minh bên này mạo hiểm giả nhạc viên, thêm tử địa, mỗi một năm, mỗi một ngày đều không biết bao nhiêu mạo hiểm giả vô thanh vô tức mệnh tăng trong đó. Cũng không biết có bao nhiêu mạo hiểm giả, ở chỗ này đại phát lợi nhuận, chỉ vì nơi này, đập vào mắt đi tới, đều là cơ hội phát tài, nơi này nói tới phát tài cơ hội. Liền không đơn giản chỉ võ giả nhu cầu loại kia rất khó lấy được thiên tài địa bảo. Liền nói nơi này xâm nhập đằng sau khắp nơi trên đất có thể thấy được rất nhiều cây cối. Chỉ đợi chuyên trở ra ngoài đằng sau. Rèn luyện thành hạt châu. Chính là vu minh đại lục người bình thường thích nhất một loại đồ chơi văn hóa. Thưởng thức sau một khoảng thời gian. Sẽ bày biện ra như là tinh không một dạng màu sắc. Trên tay bàn ngoạn. Tựa như là vuốt vuốt toàn bộ vũ trụ đồng dạng, theo chuyển động, tinh quang sán lạn, thâm thúy mà lấp lóe thần bí. Cho dù là ban đêm, đưa tay không thấy được năm ngón thời điểm, cũng có ngôi sao đang không ngừng chớp mắt đồng dạng, coi là thật tràn đầy tinh không cảm nhận, mà lại theo thưởng thức. Thời gian càng lâu, càng có thể phát ra một loại mùi thơm kỳ dị. Loại cây này thụ linh càng lâu dài, cũng liền càng phát đáng tiền. Cũng bởi vì đặc tính này, mà bị quan danh là tinh không chi mộc, loại cây này, cho dù là võ giả, cũng rất ưa thích thưởng thức. Nhưng khi thật nói đến muốn chặt cây loại cây này, cho dù là hóa vân ngự thần võ giả, cũng cần bốc lên nguy hiểm tính mạng. Đều là bởi vì trên cây dưới cây, thổ địa phía dưới, tất cả đều trải rộng khó có thể tưởng tượng nguy cơ. Tùy tiện một mảnh lá khô phía dưới. Liền có thể cất giấu một mảng lớn độc trùng, mà quen chú lưu tại tinh không mộc lân cận loại độc này trùng. Có được không nhìn phi thiên phía dưới bất luận cái gì linh khí phòng ngự đặc tính. Một khi một ngụm liền có thể cắn vào trong thịt, cho dù là ngự thần võ giả, cũng chưa chắc có thể nằm cạnh hơn phân nửa canh giờ. Tuyệt khó cứu chữa, không nói chuyện nói còn đầu, mảnh này Xích Dương Sơn Mạch. Từ trước đến nay là liệt hỏa đại vu cùng vô độc đại vu hứng thú nhạc viên. Thỉnh thoảng tới đây du đãng một phen. Mà sở dĩ chỉ là thường xuyên tới đây. Lại là bởi vì hai vị đại vu. cũng không dám ở chỗ này nhiều năm ở lại. Trong đó nguy hiểm hệ số. Có thể nghĩ, Tả Tiểu Đa Tại đã trải qua vô số lần sau khi chiến đấu. Rốt cục không thể tránh né tiếp cận mảnh khu vực này. Mà bị đuổi đến khó được chỗ dung thân hắn. Dứt khoát ngay cả muốn đều không có nghĩ như thế nào qua. Thẳng một đầu vọt vào. Lại hoàn toàn không biết. Nơi này chính là Vu Minh sinh mệnh cấm khu. Mắt thấy Tả Tiểu Đa xông vào mảnh này năm màu rực rỡ rừng cây. Phía sau truy sát Vu Minh võ giả. Có không ít người tham công sốt ruột. Theo sát lấy đằng sau tiến vào. Nhưng là có nhiều người hơn. Lại tất cả đều không hẹn mà cùng dừng bước. Trước mắt chính là tử quan trước mắt. Thật phải dùng sinh mệnh đi nếm thử sao. Đối với Vu Minh cái này sinh mệnh cấm khu. Phàm là có biết hữu tâm chi sĩ. Tất cả mọi người từ trước đến nay là tràn đầy kiêng kỵ. Nếu là ở cùng Tả Tiểu Đa trong chiến đấu mà chết. Tối thiểu nhất tới nói. Cũng coi như được là anh hùng. Vì Vu Minh tương lai đại kế mà hy sinh thân mình. Còn chờ gặp, đối với tử tôn người nhà, cũng là có chỗ tốt. Nếu là tự tay bắt được hoặc là giết chết Tả Tiểu Đa, càng là kỳ công một kiện. Nhưng nếu là không hiểu thấu mất mạng tại độc trùng trong miệng, lại là không có như vậy đãi ngộ. Vu Minh đám võ giả mặc dù phần lớn nhục thân cường hoành, rất nhiều người suy tính được cũng tương đối ít. Thường ngày diễn xuất hung hãn, không sợ chết. Đối mặt ngoại địch càng là thấy chết không sờn. Nhưng đối với bực này nhất không đáng giá kiểu chết, truy cứu bản tâm hay là không vui, đều là cao thâm người tu hành. Có thể tu luyện tới giờ này ngày này tu vi cấp độ, lại có cái kia là cho không. Cho nên không ít tự phát đến đây võ giả, hoặc là lựa chọn trở về, hoặc là lựa chọn đường vòng chạy tới Xích Dương Sơn Mạch một bên khác mai phục chờ đợi đi. Giờ phút này trở lại, tuy không thu hoạch, chỉ ít toàn thân trở ra, đi đến bến bờ, đầy cõi lòng chờ mong, vạn nhất Tả Tiểu Đa chính xác mạng lớn, xông qua khu cấm địa của sinh mệnh này đâu, có lẽ liền bị bến bờ chính mình, nhặt cái có sẵn tiện nghi, tại những người này nhận biết bên trong, cái này sinh mệnh cấm khu, tử vong sơn mạch, đối bọn hắn tới nói, so Tả Tiểu Đa còn đáng sợ hơn được nhiều, coi như Tả Tiểu Đa chết ở bên trong. Chúng ta coi như đi ra du lịch một chuyến, cho dù nhiều một phen lịch luyện, có ích không tổn, so sánh với những này càng tiếc mệnh võ tu, hay là có không ít người tại trải qua một phen suy nghĩ đằng sau. Quyết ý đi vào theo, vạn nhất Tả Tiểu Đa ở bên trong chúng độc, thuận tay liền cắt xuống đầu biến thành công lao đâu. Loại này tiện nghi, không thể không có chiếm A, cầu phú quý trong nguy hiểm. Kỳ ngộ cùng tồn tại với phiêu lưu, há lại chỉ có từng đó nói là nói mà thôi. Giải rác võ tu bên ngoài, đội thứ nhất 300 người người trên phần thân lệnh, thì là không chút nghĩ ngợi vọt vào. Sau đó lại có từng đội nhân mã, tại mang đủ rất nhiều phòng thân vật phẩm đằng sau. Cẩn thận từng ly từng tí tràn vào Xích Dương Sơn Mạch. Bốn phương tám hướng trước trước sau sau. Bất quá một bữa cơm ở giữa liền tràn vào đi 5-6 vạn người. Từ khi nơi này có sinh mệnh cấm khu, tử vong sơn mạch xưng hô đằng sau, mấy chục vạn năm, đây là lần thứ nhất, có nhiều người như vậy chen chúc mà vào. Mà lại, người tiến vào số còn tại kịch liệt gia tăng, đổ rào rào, Xích Dương sơn mạch bên trong vô số ẩn ẩn rất nhỏ gợn sóng. Dần dần khuếch tán ra. Đó là ẩn núp vô số nhỏ bé độc trùng lọt vào quấy nhiễu. Bắt đầu hướng về chỗ rừng sâu rút lui. Xích Dương Sơn Mạch ẩn ẩn nấp chi độc trùng cố nhiên mãnh độc không gì sánh được. Nhưng bởi vì thể tích tinh tế. Phệ bên trong người thể sau khi nhưng cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này động tĩnh huyên náo. Sinh vật su cát tị hung bản năng có chỗ nhân ứng. Tìm cái khác càng thêm địa phương ẩn nấp nghỉ lại. Nói chung cũng là bởi vì ở đây, Vu Minh phương diện tràn vào đại lượng nhân thủ, lại thiếu trước tiên bị độc trùng cắn trúng. Mà giờ khắc này, Tả Tiểu Đa đang quanh thân sóng nhiệt bốc lên đi đến gấp tật mà chạy. Hắn mới vừa tiến vào đến Xích Dương Sơn Mạch địa giới. Liền phát hiện không thích hợp hắn một hơi vọt tới một đầu nhìn rất thanh tịnh con lạch nhỏ bên cạnh. đang chờ muốn tẩy cái mặt tẩy cái tay giải giải mệt ngay miệng. Lại ngạc nhiên phát hiện tại cái này thanh tịnh đáy sông. Trải rộng tùm trắng bạch xương cốt. Mà lại những xương cốt này. Còn bày biện ra từng giờ từng phút một tơ một hào chậm chạp hòa tan dấu hiệu. Quá trình mặc dù chậm chạp. Nhưng lại có thể bị mắt thường chỗ chiếu rõ. Tả tiểu đa nhất thời dùng mình. Kinh hồn táng đảm. Lại cẩn thận xem trước mặt thanh tịnh sông nhỏ nước sau khi. Hãi nhiên phát hiện. Đầu này trong sông nhỏ đều là cùng thủy sắc không khác nho nhỏ tinh tế côn trùng. Nếu không có tả tiểu đa đối với sông nhỏ nước khác thường sớm có định kiến. Căn bản là khó mà phát giác. Bốn phía đổ rào rào thanh âm vang lên. Đó là bị quấy nhiễu độc trùng bắt đầu hoảng hốt chạy bừa chạy trốn. Theo phù một tiếng vang động. Một đầu thô to chừng như thùng nước mãng xà. Toàn thân trên dưới đều là cứng rắn lân phiến. Trên đầu một cái màu đỏ độc giác. Thẳng tắp nhảy xuống nước. Xem bộ dáng là dự định hướng về bờ bên kia bơi đi. Nhưng ngay lúc nhảy xuống sông trong nháy mắt. Đã là một tiếng thét kinh hoàng kêu rên. Chưa phát giác vang động. Mãng xà kia lấy chưa từng có kịch liệt trạng thái liên tiếp quay cuồng lên. Tả tiểu đa rõ ràng nhìn thấy. Ngay tại trong nháy mắt đó. Mãng xà nhảy xuống sông trong nháy mắt. Không. Thậm chí tại mãng xà thân thể còn tại giữa không trung thời điểm. Vô số sợi tơ cũng đã bắt đầu từ trong nước liền xông ra ngoài. Tựa như hơi nước đồng dạng trong nháy mắt liền quấn đầy mãng xà toàn thân. Cho đến mãng xà coi là thật tiến vào trong nước thời điểm. Nó cái kia quanh thân lân phiến đã lại không hộ thân chi năng. Huyết nhục cũng bắt đầu chóc ra. Sông nhỏ nước càng trong nháy mắt bị nhuộm đỏ một mảnh. Thế nhưng là, lại có một loại khác nhỏ xíu đồ vật lao qua. Trước sau bất quá năm hơi thời gian. Không những mãng xà không thấy. Ngay cả cái kia bị máu tươi nhiễm đỏ mặt sông. Cũng đang nhanh chóng khôi phục thanh tịnh. Mặt nước dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Cũng chỉ đáy nước, nhiều hơn một bộ nằm xương cốt màu trắng. Còn tại chậm rãi phân dài. Dần dần trừ khử một điểm cuối cùng vết tích. Tận mắt chứng kiến một màn này, tà tiểu đa chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Trong mắt đều cơ hồ muốn trợn lồi ra. Trong này đến cùng là độc trùng gì? Làm sao như thế tà dị? Hơn ngàn cân mãng xà. Không đến không thôi thời gian. Ngay cả dây lưng thịt. Thậm chí ngay cả máu tươi đều nuốt chửng lấy rồi. Tà tiểu đa vẫn đang kinh ngạc. Tại rung động, chợt thấy dưới chân có chút động tĩnh. Tựa hồ trong đất có đồ vật gì? Giơ chân lên xem xét, lại lần nữa giật mình kêu lên. Chỉ thấy mình vừa rồi đất lập thân, đang chui ra ngoài hai cái chùy đồng dạng con kiến dạng đồ vật. Lúc này nửa người đã lộ ra, lại nhìn chính mình ra thú làm giày. Thế mà đã bị chui 7-8 cái động, đậu đen rau muống, tả tiểu đa giật mình, gấp tật vận chuyển công thể. Hư không sừng sững, không dám tiếp tục cước đạp thực địa. Có mắt tứ phương phía dưới, nhìn về phía trước mặt nồng đậm rừng cây, mong đợi có thể đến một cái tương đối bí ẩn chỗ nương thân. Nhưng cẩn thận xem nhìn tới dưới, giật mình rất nhiều cây cối to lớn trên lá cây, mơ hồ có quang hoa lưu động, lại cẩn thận phân biệt, lại là từng tầng thật nhỏ côn trùng. Trên lá cây quay cuồng tới lui, tựa như bài binh bố trận đồng dạng, không khỏi nhìn thấy mà giật mình. Vì đó sợ hãi, tả tiểu đa cảm thấy càng hãi nhiên, lại nhìn về phía mặt đất, đã thấy vừa rồi đất lập thân lân cận cũng có lá khô. Thôi động chân khí cách không lật qua lật lại một chút. Chờ mắt nhìn thấy sát mặt đất một tầng phía trên nhất thời nhảy vọt một cái bay lên hàng ngàn hàng. Vạn phi trùng, tả tiểu đa không dám tiếp tục lưu lại, càng thêm không lo được bại lộ cái gì. Toàn lực vận chuyển viêm dương chân kinh. Một cỗ cực viêm sóng nhiệt điên cuồng phun trào. Nhất thời đem những này bạo khởi buồn nôn vật nhỏ đều thiêu hủy. Chỉ một thoáng, trong không khí tràn đầy mùi khét lẹt. Quá nguy hiểm, lúc này mới chỉ là bắt đầu. Cái này cái gì địa phương rách nát. Tả tiểu đa khẽ cắn môi. Hữu tâm quay đầu ra ngoài. Nhưng đoán chừng sẽ vừa vặn gặp được đi săn chính mình đại quân. Thế tất sẽ lâm vào trùng điệp vây khốn. Hữu tử vô sinh, nơi đây mặc dù nguy cơ tứ phía, nhưng cũng chưa chắc không có ứng đối chỗ trống. Tả tiểu đa tâm tư đem định, vận khởi viêm dương chân kinh, lôi cuốn toàn thân, một đường đi vào, những nơi đi qua, đều là một mảnh mùi khét lẹt. Trong không khí lúc đầu không có cái gì dáng vẻ, nhưng viêm dương thần công chỗ trải qua những nơi đi qua, lại đều là cháy rụi thịt nướng cái chủng loại kia hương vị thứ tự bốc lên. Nhìn cái kia, tả tiểu đa ở bên kia, phía sau truyền đến một tiếng phấn chấn gào to. Lời còn chưa dứt, đã có người từ bốn phương tám hướng chạy về đằng này tới. Mà lấy những người này chạy tới trạng thái, rõ ràng là đối với tiến vào vùng rừng cây này rất có kinh nghiệm. Những nơi đi qua chân không dính đất, bất quá nhánh cuối, càng cầm trong tay binh khí vung vẩy như bay. Con đường phía trước tất cả nhánh cây, tất cả cành lá, đều nhất định phải quét sạch sạch sẽ mới có thể tiến lên. Cho thấy là nhằm vào những cái kia lá nội tình trùng mà làm. Càng có người không ngừng vẩy ra một loại nào đó mùi nước mũi bột phấn. Nguyên công quán chú phía dưới, bung ra chính là mấy trăm ngàn mét phương viên. Như thế lặp lại không ngừng vung lấy. Mà này sẽ không chung. Không ngừng có một ít mờ mịt xuất hiện lưu động. Tựa hồ có đồ vật gì chịu không được cái mùi này mà bay mất. Chỉ bất quá cá thể quá mức tinh tế. Số lượng nhưng lại đông đảo, tạo thành cùng loại xương mù vân khí hình tượng đồng dạng. Tả tiểu đa kỳ thật cũng không đi xa. Hắn đang âm thầm quan sát đến những người này là thế nào làm. Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Làm lần thứ nhất tiến vào loại này trong rừng chính mình. Hắn so với ai khác đều biết. Mình tại trong nơi này hai mắt đen thui. Một chút kinh nghiệm cũng không có. Nhất định phải chăm chú học tập. Những người này đối với chỗ này nhận biết, đối với chỗ này lịch duyệt, đều là chính mình trước mắt vô cùng cần thiết lấy được. Chính mình không có khả năng một mực vận dụng viêm dương thần công một đường đốt cháy xuống dưới. Cái kia sẽ mệt chết chính mình, cho dù có bổ thiên thạch không gián đoạn tiếp tế đều không được. Cực kỳ mấu chốt còn tại ở thời gian dài vận dụng viêm dương thần công, hoàn toàn không cách nào ẩn tàng hành tung. Thử nghĩ một chút, thời khắc lấy sóng nhiệt viêm chảy lôi cuốn quanh thân tả tiểu đa. Được bao nhiêu lóa mắt, cỡ nào hấp dẫn người nhãn cầu. Tả tiểu đa, chết đi, nhưng nghe hết dài một tiếng chấn không. Trên đỉnh đầu ba người không nhìn cái gì độc trùng. Không chút kiêng kỵ lao xuống. Ngay tại tả tiểu đa con đường phía trước ước chừng mấy chục mét vị trí. Ầm vang tự bạo. Một cỗ chưa từng có khí lãng khổng lồ trong lúc đó tập kích tới. Điên rồi, tả tiểu đa mắng to một tiếng. Tung bay ở không trung toàn bộ thân thể hoàn toàn không cách nào cố định. Bị cỗ này đột nhiên xuất hiện khí lãng sinh sinh đẩy về sau đi ra mấy trăm mét. Không gây bất luận cái gì chống lại chỗ trống. Đoạn đường này lui lại. Tả tiểu đa thân thể không biết đụng gãy bao nhiêu cây cối. Vô số ẩn phục độc trùng. Trong chốc lát bay là tả, như là mùa xuân tơ liễu đồng dạng, điên cuồng trào lên mà lên, che đậy vạn mét phương viên không gian, hàng trăm triệu độc trùng, thụ tươi sống huyết nhục dẫn dắt, hướng về tả tiểu đa cuồng sông, điên cuồng cắn xé, năm trước thăm viếng, thật làm cho ta căm thù đến tận xương tủy, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.